Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Dân mù đường Trình Khả Nhi. Ngươi đừng tới đây, ta rất lợi hại. Nữ nhân khi phụ ta người chết. 2/5 cầu đặt. Chu Dương đáng chết này cặn bã nam. Cái này hoa tâm củ cải lớn. Thật sự là quá ghê tởm. Cũng không biết đem ta đưa trở về. Số 2 Trình Khả Nhi vừa mắng Chu Dương một bên hướng phía trong trí nhớ phương hướng. Trở về đường cũ, nhưng mà, nàng rất nhanh sẽ lạc mất phương hướng rồi. A, vì cái gì không có dẫn đường? Đây là không cho dân mù đường đường sống sao? Nhìn đến Chu Dương cơ hồ nhất thành bất biến cảnh sắc. Nhìn đến mờ mịt đại thụ, trong lòng nàng thật lạnh. Mấu chốt nhất là ra đến tương đối sớm. Trong tay vẫn không có vũ khí. Chỉ có thể tìm ra một cái nhánh cây làm võ khí. Tuyệt đối không nên xuất hiện hung thú cùng quái vật. Ta là rất lợi hại. Nàng càng đi càng là tâm mệt mỏi. Rất sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trình Khả Nhi trên mặt đất vẽ vòng tròn trở thành ký hiệu. Rất nhanh. Nàng phát hiện một kiện để cho nàng vô cùng chuyện lúng túng. Mình lại thấy được mình cái vòng tròn. Đường là đi như thế nào? Làm sao chỉ chớp mắt lại trở về tại chỗ? Không mang theo chơi như vậy. Liên tục đi thời gian dài như vậy. Nàng vừa mệt vừa đói. Đương nhiên, quan trọng nhất là tâm mệt mỏi. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? TT, ta lại cũng sẽ một người ra cửa. Hảo nhớ rời đi nơi này. Thối cặn bã nam Chu Dương. Biển chết vương Chu Dương. Nếu như không có hắn, ta cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Người nhanh cút trở lại cho ta. Đem lão nương mang đi ra ngoài. Nhưng mà, đây không có nửa điểm tác dụng. Số 2 Trình Khả Nhi nghỉ ngơi một hồi. Quyết định một cái phương hướng đi. Lần này vận khí không hề tốt đẹp gì. Bởi vì nàng nhìn thấy thú loại phần tiện, trọng yếu hơn chính là phần tiện đủ mới mẻ. Điều này đại biểu phụ cận có hung thú dấu vết hoạt động. Trình Khả Nhi không chút nghĩ ngợi thật nhanh thoát đi chỗ này khu vực. Cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm đi. Ông trời phù hộ, cái ý nghĩ này vừa mới nghĩ khởi. Sau lưng truyền tới một hồi ác phong. Sau lưng một con người xám ngắt gầy lang bổ nhào về phía nàng nguyên bản đứng địa phương. May nhờ nàng mắt cấp bách nhanh tay tránh khỏi. Vận khí làm sao đen đủi như vậy. Liền nhanh như vậy gặp phải hung thú rồi. Trình Khả Nhi vung đến côn gỗ trong tay. Ý đồ đem gầy lang dọa lui. Ngươi đừng tới đây. Ta rất lợi hại. Ta một gậy là có thể đem ngươi đánh chết. Gầy lang nhe răng trợn mắt. Lộ ra nhọn răng, một bộ hung tướng, Trình Khả Nhi không có hù dọa gầy lang, ngược lại bị lang dọa sợ. Mọi người có chuyện nói rõ ràng, ăn thịt người lang không ngoan. Gầy lưng sói sau khi ngưng tụ ra từng đạo màu trắng đao gió. Mạnh mẽ mà đối với Trình Khả Nhi bay tới, đơn thuần lang cũng không tính đáng sợ. Đáng sợ hơn là lang còn biết sử dụng dị năng. Đây liền không chống nổi. Trình Khả Nhi mới nhớ tới bản thân cũng học qua mấy chiêu. Năng lượng trong cơ thể xuyên vào hai chân. Như trong gió thiếu nữ một bản hướng về phương xa chạy đi. Nhưng mà, gầy lang tốc độ càng nhanh hơn. Cuồng phong tại nó bên cạnh gào thét mà qua. Vô số đao gió truy tại Trình Khả Nhi PG phía sau chạy. Chu Dương, ta hận ngươi. Nếu mà Chu Dương tại đây, nhất định sẽ hô to oan uổng. Ngươi đây là bị lang truy, cũng không phải là bị ta truy. Trách ta rồi, gầy lang đuổi kịp một nửa. Tựa hồ cảm nhận được khí tức gì. Tiếp tục nghiêng đầu mà chạy. Đây vừa để cho Trình Khả Nhi thở dài một hơi. Đồng thời tâm lại nhắc đến cổ họng. Điều này đại biểu nơi này có càng quái vật khủng bố tồn tại. Nhưng mà quỷ là tiếp theo không có gặp phải một chút nguy hiểm. Một đường rời khỏi mảnh rừng rậm này. Thấy được cách đó không xa bị xanh cây mây quấy dày sắt thép đô thị. rốt cuộc rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi. Trình Khả Nhi mặc danh có gan rung động muốn khóc. Nàng quơ múa nắm đấm cho mình động viên. Chỉ cần đến thành phố, liền có người sống, đại biểu bản thân được cứu rồi. Không cần tiếp tục phải đối mặt kinh khủng hung thú rồi. Thành phố này ra thiết lập rất nhiều thiết kế phòng ngự. Chôn xếp đặt không ít cạm bẫy. Mặc dù Trình Khả Nhi một đường đi rất cẩn thận, vẫn không cẩn thận trúng chiêu. Một cái lưới lớn từ trên trời rơi xuống, đem nàng đeo vào trong lưới, vững vàng nhốt ở bên trong. Chết Chu Dương, hỗn đản, nếu mà không phải nàng đem mình từ Thiên Kiếm phái lừa gạt đi ra, bản thân cũng sẽ không nhận liên tục gặp tai ách. Trình Khả Nhi lần đầu tiên trong đời tại trong lưới qua một đêm. Sáng sớm nàng là bị đói tỉnh. Hôm nay Trình Khả Nhi đã sớm đói bụng đến hai mắt biến thành màu đen. Miệng môi bởi vì thời gian dài thiếu nước bắt đầu khô nứt. Nói thường mắng xong Chu Dương sau đó, Trình Khả Nhi bất an chờ đợi vận mạng thẩm phán. Qua vặn nửa giờ, nàng nghe được thưa thớt tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, rốt cuộc được cứu rồi. Cứu mạng, Trình Khả Nhi dùng hết lớn nhất khí lực kêu cứu. Truyền ra thanh âm mang theo giọng khan khan, đã nát cổ họng, cũng may thanh âm có hiệu quả. Năm cái cầm lấy đơn sơ cung tiễn cùng khẩu súng các nam nhân toát ra. Ồ, có con mồi chạy tới. Tựa hồ vẫn cái nữ nhân. Vận khí này khí tương đối khá. Trong lời nói hoàn toàn đem Trình Khả Nhi trở thành con mồi. Mà không phải một cái chờ một chút cứu vớt vô tội người qua đường. Trình Khả Nhi tâm chìm vào thấp nhất, nàng vẫn là miễn cưỡng cười vui, ngoặc kép, van cầu các ngươi mau cứu ta, ta tất có hậu báo. Đoàn người tiến đến đem lưới để xuống, trong tay họng súng một tấc cũng không rời Trình Khả Nhi. Hoa, vẫn là một đại mỹ nữ a, được muốn cho nàng làm vợ ta. Đóng miệng, nàng là lão bà của ta. Một đám ngu xuẩn. Loại chuyện này các ngươi cũng đừng nghĩ. Mang về khẳng định không có phần của chúng ta. Lão Mã tính cách các ngươi cũng không phải không biết. Đừng nói ăn thịt, chúng ta liền khẩu thang đều không uống được. Nghĩ lại tới gặp phải đủ loại không công bằng đãi ngộ, bọn họ tức giận bất bình. Nếu mà bọn họ chức cao, cũng sẽ không phái ra tuần tra cùng bên ngoài săn thú. Đây quả thực là đem mệnh buộc ở kho trên đai lưng. Không phải là sao? Trong thành nữ nhân kia có phần của chúng ta. Mỹ nữ loại cấp bậc này chúng ta liền không cần nghĩ. Còn mang về làm cái gì? Tìm một chỗ giấu. Chúng ta năm người mình hưởng dụng. Đây là bí mật của chúng ta. Ai cũng không được tiết lộ ra ngoài. Năm người đồng ý một điểm này. Bọn họ nhìn về Trình Khả Nhi ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Dường như muốn đem Trình Khả Nhi ăn tươi nuốt sống. Các ngươi rời khỏi ta xa một chút. Trình Khả Nhi vốn cho là mình thời cơ đến vận chuyển. Không nghĩ đến đám người này cũng không là đồ tốt. Vận khí làm sao xui như vậy đâu. Các ngươi không nên tới. Nếu không ta liền gọi người. Trình Khả Nhi muốn trốn. Làm sao thể lực đã sớm chi nhiều hơn thu. Mới vừa đi hai bước liền chân nhũn ra cản trở. Huống chi còn có súng cùng cung tiễn nhắm ngay mình. Căn bản không có chạy mất khả năng. Lẽ nào nàng sẽ bị đây bọn đàn ông tao đạp sao? Chết Chu Dương. Thối cặn bã nam. Sớm biết liền tiện nghi hắn. Ngươi đã hồi tâm chuyển ý sao? Một đạo u hắc màu thụ đồng đột nhiên xuất hiện. Đồng thời vang lên còn có Chu Dương thanh âm. Nữ nhân khi phụ ta người chết. Năm cái xông lên nam nhân trong nháy mắt hóa thành bụi. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.